Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 261 chương ôm lão bà trực tiếp chạy. Mộ Dung Cửu Nguyệt lặng lẽ cho Minh Vương truyền âm, người bất gia gặp nàng. Minh Vương trả lời, ta sẽ nhìn của nàng, chờ nàng nặng tố hoàn thân thể. Ta đón thêm nàng hồi minh giới, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao lâu như vậy hắn cũng chờ, cũng không kém như thế một hai thiên. Vậy ta và Thiên Túy đi về trước ân, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Trung Ly Thiên Túy song song cảm. Giác được có không ít kẻ mạnh hơi thở chiều bên này vọt tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh trong nháy mắt nhanh như sao băng. Hơi thả tức thệ, không cần thiết khoảnh khắc, Trung Ly Thiên Túy độ kiếp địa phương liền ngự kiếm bay tới ba mặc đạo bào trung niên nam tử. Sư huynh, người này đô đi, người nói, sẽ là ai ở bên cạnh độ kiếp đâu? Vị kia sư huynh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Thiên Y Môn cái hướng kia, nhàn nhạt nói, đại lục này, sợ rằng rất nhanh liền muốn phong vân nổi lên bốn phía, sư huynh ý là... Không có gì, đi thôi, đến lúc lại xem nhìn là môn phái nào phát thiếp mời rượu xem lễ. Liền biết hôm nay là ai ở độ kiếp, ở bây giờ liên kết đan đô hiếm lạ trong hoàn cảnh. Nếu có cái nào tu tiên môn phái chung có một tu sĩ phá anh độ kiếp thành công. Kia nhưng là cả môn phái đại vinh dự, nói ra đều là trên mặt có quang. Cho nên, ở tình hình chung hạ, tu sĩ chỗ tu tiên môn phái. Bình thường độ kiếp sau khi thành công, đô hội quảng phát thiệp mời, mời khắp nơi tu tiên môn phái người chủ trì đến đây xem lễ khen ngợi. Cũng là hướng các đại tu tiên môn phái tuyên dương nhà mình đích thực lực. Chỉ tiếc, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Trung Ly Thiên Túy các nàng đều là không yêu làm náo động hạng người. Cho dù độ anh kiếp thành công, cũng chưa từng nghĩ muốn thỉnh người ngoài đến xem lễ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở sau khi trở về, trước tiên liền hỏi Trung Ly Thiên Túy chuyện này. Thiên Túy, ngươi lần này độ anh kiếp thành công, có muốn hay không thỉnh những người này đến làm một hồi chúc mừng yến? Đại gia náo nhiệt náo nhiệt, Trung Ly Thiên Túy lại cười nói, ngươi làm trò, người này tu vi đô đến hóa thần đại viên mãn, sao không thấy ngươi mời khách à? Người như vậy đại thần cũng không mời khách. Người nhượng như ta vậy tiểu con tôm thế nào không biết xấu hổ mời khách. Mộ Dung Cửu Nguyệt hoại cười nói, ta và ngươi không đồng nhất dạng, ta là thật tâm không thích đường hoàng. Chúng ta Thiên Y Môn hiện tại đã là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Tượng ta thiên tài như vậy yêu nghiệt, thường thường lại thăng lên nhất cấp, kia không được muốn chọc giận từ những thứ ấy nhân. Ta cũng không muốn cho người ta trở thành bia ngắm đến đánh. Trung Ly Thiên Túy giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Vậy ngươi đã nghĩ ta trở thành roi đi. Ngươi cũng rất xấu rồi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng xin khoan dung. Không có không có, ta bây giờ không phải là ở trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Ngươi nói làm, ta sẽ làm. Ngươi nói không làm, ta sẽ không làm. Trung Ly Thiên Túy cười thở dài. Hay là thôi đi, chờ ta nặng tố hoàn chân thân. Chúng ta kêu tới cửa Lý các huynh đệ cùng nhau náo nhiệt là được. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật. Gật đầu, vậy cũng đi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào nặng tố chân thân. Trung Ly Thiên Túy nghĩ nghĩ, nói, hôm nay ta trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi, chuyện này tào điểm hiểu rõ, ta mới có thể an tâm ăn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, tỏ vẻ an ủi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước phòng, hảo, ta tống ngươi. Trung Ly Thiên Túy nhớ tới tống nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem nàng đẩy trở lại, chớ khách khí, ta trực tiếp thiểm còn mau một chút. Nói xong, nàng đã thuấn di hồi chính mình số 9 viện. Buổi tối, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại về không gian và Dạ Kinh Lâu thân thiết cả đêm monster cuối cùng. Ở người nào đó thỏa mãn tươi cười hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt không thể không dùng bổ linh đan đến điều tiết hòa bổ sung thân thể mình năng. Lượng, sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt ra không gian, trực tiếp trong nháy mắt đến Trung Ly Thiên Túy sân. Nàng đến thời gian, phát hiện Trung Ly Thiên Túy đã chuẩn bị xong, sẽ chờ nàng đến đâu? Mộ Dung Cửu Nguyệt ở Trung Ly Thiên Túy sân bốn phía bày kết giới. Lúc này mới nói với nàng, được rồi, bắt đầu đi. Trung Ly Thiên Túy thật sâu hít thở một cái khí, bắt đầu vận khiêng linh cữu đi lực, hướng phía chính mình chỉnh trái tim bao vây quá khứ. Loại này phá hủy sau, nặng hơn tân đề cao quá trình, có thể nói là phi thường thống khổ. Không đến nửa khắc đồng hồ, Trung Ly Thiên Túy chán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nàng một thân bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng cũng không giúp được của nàng bận. Này tất cả cực khổ, chỉ có thể chính nàng tiếp nhận, đi ngang qua này nhất trọng lột xác cực khổ qua đi. Trung Ly Thiên Túy sẽ ủng có một siêu cường trái tim. Với nàng sau này đến nói, cũng là phi thường có lợi. Thời gian, từng chút quá khứ, ẩn ở trong bóng tối Minh Vương, nhìn Trung Ly Thiên Túy kia vẻ mặt thống khổ, mồ hôi lạnh gió mát bộ dáng, đau lòng được hai tay chặt nắm thành quyền. Thẳng muốn xông qua, thay nàng thụ phần này khổ, thay nàng thụ phần này tội. Thế nhưng, hiện tại hắn liên lộ diện cũng không dám, chính là sợ quấy rầy lòng của nàng thân. Hắn không ngừng an ủi mình, lại chờ một lát, lập tức thì tốt rồi. Tiểu say nhi, thêm dầu, ta ở chỗ này chờ ngươi đâu. Tròn 5 canh giờ qua đi, Trung Ly Thiên Túy rốt cuộc cho mình một lần nữa đắp nặn một cường hãn trái tim môn sơ cái kia làm. Cho nàng thống khổ bất kham tuyệt tình huyết chú. Rốt cuộc ly khai thân thể của nàng. Cảm giác được toàn thân thông suốt Trung Ly Thiên Túy. Hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt nhếch miệng cười to. Ha ha ha, bản cô nương lại sống đến giờ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lặng lẽ triệt kết giới. Cười nói với nàng, được rồi. Người nào đó sớm sẽ chờ giờ khắc này, ta đi trước, các ngươi trò chuyện đi. Chờ một chút, Minh Vương trong nháy mắt xuất hiện, kêu ở Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt dừng bước lại, cười cười nhìn về phía Minh Vương. Còn có việc, Minh Vương ném cho Mộ Dung Cửu Nguyệt một cái hộp ngọc. Đây là ta thay Thiên Túy tặng cho ngươi tạ lễ, ta này liền mang Thiên Túy về trước Minh giới. Chúng ta sau này còn gặp lại, nói xong, Minh Vương cũng không quản Mộ Dung Cửu Nguyệt phản ứng thế nào. Trực tiếp ôm lấy Trung Ly Thiên Túy, cứ như vậy trong nháy mắt ly khai, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngẩn ra, lúc này mới bất đắc dĩ cười cười. Sợ rằng Mộ Nam đây là nghẹn được lâu lắm, vừa nhìn thấy ái thê vô sự liền không nhịn được, hắn lại sợ bọn họ những người này quấn quýt lấy không cho Trung Ly Thiên Túy đi. Cho nên mới vội vàng ôm lão bà trực tiếp chạy. Ha ha ha, này Minh Vương, còn thật biết điều, bất quá, này ra hỏa cho nàng tống là cái gì lệ a? Mộ Dung Cửu Nguyệt mở hộp ngọc vừa nhìn, bên trong lại là hơn 1000 bụi cây minh giới đặc sản hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo là luyện chế cao giai hoàn hồn đan thuốc dẫn. Ân, đối luyện đan sư đến nói, xác thực xem như là rất hiếm lạ quý báu. Minh Vương còn hiểu được lấy thứ này đến thu mua nàng. Tình hắn thức thời, Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi chính mình sân. Nàng vừa muốn, mình ở hóa thần đại viên mãn cũng có một khoảng thời gian. Hiện tại Trung Ly Thiên Túy đã nặng tố được rồi chân thân. Nàng trong khoảng thời gian này cũng không đại sự gì. Thẳng thắn bế quan một khoảng thời gian, trước đột phá tiến thứ 6 trùng hợp thể kỳ lại nói. Chuyện này, nàng lúc trước vẫn ở nhắc tới, đãn bởi vì Điền Tây thành chuyện, mới vẫn kéo đến bây giờ còn chưa có giải quyết, mắt thấy này Dạ Kinh Lâu lập tức lại muốn hồi tiên giới. Ai biết hắn đi sau này, có thể hay không lại có người đến tìm nàng phiền phức. Cho nên, vẫn phải là vội vàng đề cao tu vi của mình mới là, nàng cũng mới có thể an tâm một ít. Mộ Dung Cửu Nguyệt dự đoán thật đúng là không có sai. Lúc này, tiên giới Trịnh gia, Trịnh Linh Nhi kia bị phong ấn ký ức, rốt cuộc bị bọn họ nghĩ biện pháp cấp cởi ra. Hết chương.